Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 224, chiếc túi mèo đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun thở dài khi xem màn trình diễn của Lâm Chí từ TV phòng chờ lần này. Mỗi đội được cấp một phòng riêng nơi nhóm có thể xem màn trình diễn của đội kia mà không tiết lộ trang phục và concept của nhóm Jun vừa mới hoàn tất làm tóc và trang điểm. Anh là người cuối cùng trong nhóm mặc quần áo. Tuy nhiên, họ không cần vội lắm. Đội Jun lại được biểu diễn cuối cùng. Thứ tự được sắp xếp bằng cách rút thăm, và Gen đã may mắn rút được số cuối cùng. Lâm Chí nói, giọng hơi run, đội chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho màn trình diễn này. Cho dù không nhìn thấy mặt người kia, Jun cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng đáng thương của Lâm Chí. Lâm Chí nghẹn ngào, tiếng ơ vang lên khắp khán phòng. Tôi rất vui vì mình đã đi được đến chặng đường này, và tất cả là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi, ý là, chúng tôi, cho đến khi cuộc thi kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Jun chỉnh trang lại thắt nơ trên cổ áo, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vì chất liệu khá mỏng. Nhưng dù sao, anh vẫn cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Jun mím môi, sau đó mỉm cười nhớ lại những lời mà ông Clint dạy. Jun trông thực sự trẻ trung giống như một đứa trẻ thực sự. Đó chính là ý tưởng mà nhóm hướng tới nên Jun không hề thất vọng. Đột nhiên, một vật thể màu đen có lông xuất hiện trong tầm mắt khiến Jun cau mày. Này mọi người, anh gọi vọng ra từ trong phòng thay đồ. Giang Moon, có chuyện gì thế? Có ai để quên túi ở phòng thay đồ không? Casper xen vào, túi á? Không, sáng nay em thậm chí còn không mang theo túi. Jun, vậy những người khác thì sao? Giang Moon nhận ra, ồ, cái túi đó là em đặc biệt đặt mua anh đấy. Tôi không đeo nó đâu. Jun quan sát chiếc túi có hình khuôn mặt mèo con trên sàn. Nó nhìn chằm chằm vào Jun với đôi mắt to tròn và nụ cười tâu toét. Giang Moon than vãn, anh ơi, em thậm chí còn phải trả thêm 12.000 won để ship hỏa tốc từ nước ngoài về đấy. Jun kiên quyết, không đeo đâu, anh phải mặc vào. Deho và Gen đồng thanh nói, Jun nhướng mày ngạc nhiên. Tại sao họ cứ nhất quyết bắt anh đeo túi chứ? Nó khá đắt đây anh. Giang Moon nói, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Jun cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Giang Moon sẽ buồn nếu anh không đeo túi sao? Mẹ em cũng góp tiền mua đó. Người mẹ tội nghiệp của em đã đưa tiền cho cậu con trai 24 tuổi không có tiền. Anh không thương hại bà ấy sao? Jun NR. Khó chịu, cậu ta thậm chí còn lôi mẹ vào. Jun cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đeo túi mèo. Anh quay sang một bên chỉnh chỉnh cái túi, đôi chân nhỏ của chú mèo đung đưa theo mỗi chuyển động nhỏ. Thôi thì cũng được, Jun thở dài, anh chấp nhận chỉ vì mẹ của Giang Moon thôi. Nhìn lại mình trong gương lần cuối, Jun mở rèm phòng thay đồ, phủi bụi quần áo và đảm bảo tất cả các chi tiết đều được chỉnh chu. Anh cũng kéo tất lên để chúng không bị tụt xuống mắt cá chân. Jun có thể nghe thấy tiếng nhóm của Lâm Chí biểu diễn ở phía sau, nhưng ngoài tiếng đó ra, căn phòng hoàn toàn im lặng. Anh cau mày khi nhìn lên, tự hỏi tại sao cái chợ từ sáng đến giờ làm phiền Jun đột nhiên im lặng bất thường. Tuy nhiên, Jun lùi lại một bước, ngạc nhiên khi thấy mọi người nhìn mình với đôi mắt mở to lấp lánh. Cái gì thế? Jun chỉnh lại quai túi, khiến đôi chân nhỏ của mèo con lại chuyển động lần nữa. Kawaii! Giang Moon hét lớn đến nỗi các đội bên cạnh cũng nghe thấy. CJ giật mình kinh ngạc, nhà ai mổ lợn à, dễ thương quá, dễ thương quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ thương quá, Giang Moon tiếp tục thốt lên lắc vai Jun. Buông ra, Jun kêu lên và trừng mắt nhìn Giang Moon. Giang Moon tiếp tục nịnh nọt Jun. Ôi trời, tệ quá, anh vẫn đáng yêu ngay cả khi cau mày khó chịu, người hâm mộ của anh sẽ lên cơn đau tim mất. Casper nhìn Jun như muốn giữ an trong lòng để Luther có bạn chơi. Điều đó khá kỳ lạ. Đội của chúng ta thực sự có thể thắng. Gen nhẹ nhàng nói thêm. Lâu lắm rồi Gen chưa được nếm mùi chiến thắng. Và anh đang vô cùng phấn khích. Nhìn lại quá khứ, Gen luôn nghĩ rằng mọi chiến thắng của mình kể từ khi trở thành thực tập sinh đều nhờ vào Z. Trong các buổi đánh giá thực tập sinh hàng tháng tại công ty, Gen chưa bao giờ có cơ hội giành vị trí đầu tiên khi Z là đối thủ. Tuy nhiên, cậu cũng được phản hồi tích cực nhất khi biểu diễn cùng Z. Casper hoàn toàn tin tưởng vào thành viên trong nhóm. Chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Đội Adop sẽ làm hết sức mình. Jun NR. khó chịu, nhưng tôi vẫn ghét cái tên nhóm mình. Này, Giang Mầu Hằn kêu lên như bị xúc phạm. Bất kỳ ai ghét tên đội đều là chống lại hòa bình. Anh có muốn chống lại hòa bình không, đại ca? Im đi, Jun đáp trả. Tôi nghĩ sẽ rất khó để giành chiến thắng đấy. Đề Hồ đột nhiên lên tiếng khiến các thành viên khác chú ý. Casper. Hả, nhìn kìa. Đề Hồ hướng mắt về phía TV. Chỉ đến lúc đó họ mới nhận ra tiếng hét lớn từ trường quay. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi vì ở giữa màn hình là Lâm Chí. Hắn đứng đó với nụ cười tự tin và đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Và điều tệ nhất là gì? Hắn ta đã lột áo. Cách Trương.